xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, Cung Diệp cũng là người được ông cụ Cung dày công bồi dưỡng, nên năng lực vẫn phải có một khi đã quyết tâm, công việc bắt đầu rất nhanh. Không, phải mất gần nửa tháng anh ta mới nắm được đại khái tình hình công xã, chuẩn bị bắt tay vào làm việc. Hôm nay, Cung Diệp mang theo một số cán sự, chuẩn bị xuống nông thôn đi thực tế tìm hiểu tình hình của từng đại đội. Vừa mới đến cửa, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe quân sự từ xa phóng nhanh đến, phanh gấp trước mặt mọi người. Mấy chiến sĩ đeo S, U, N, G sau lưng bước xuống xe, vây xung quanh, nói với Cung Diệp. Xã trưởng Cung, có một vụ án, muốn mời ngài đến hợp tác điều tra. Trong lòng Cung Diệp dự cảm không tốt, hỏi, vụ án gì, xã trưởng Cung đến sẽ biết. Người chiến sĩ nghiêm mặt nói, Cung Diệp nhất thời hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Được rồi, đợi tôi một lát, tôi có việc phải thu xếp. Trực giác của anh ta mách bảo hiện tại nên lập tức gọi điện cho ông nội. Thấy Cung Diệp muốn trở về tòa nhà văn phòng, binh lính vây quanh lập tức ngăn cản, nói. Xã trưởng Cung, sự tình khẩn cấp, chúng tôi sẽ không trì hoãn thời gian của ngài lâu, bây giờ chúng ta đi thôi. Sắc mặt Cung Diệp cũng trở nên lạnh lùng, không vui nói. Đây là thái độ yêu cầu người khác hợp tác sao? Tôi là cán bộ nhà nước, không phải phạm nhân. Tránh ra, thấy người đó không chịu nhường đường, Cung Diệp muốn đi vòng sang bên cạnh, đột nhiên có tiếng lên đạn ngay ngắn. Tất cả mọi người hoảng sợ, Cung Diệp lập tức dừng lại. Một cán sự trong đó vội vàng nói, các đồng chí quân nhân, đừng kích động, đừng kích động. Xã trưởng Cung, đi thôi, chiến sĩ dẫn đầu nói, giọng điệu đáng tin. Cung Diệp cắn răng, không còn cách nào khác đành phải theo nhóm binh lính rời đi. Nhóm binh lính càn quấy, đợi anh ta trở về sẽ phàn nàn với cấp trên trách cứ bọn họ. Đám người đi rồi, những cán sự còn lại ngơ ngác nhìn nhau, xã trưởng Cung không phạm phải chuyện gì chứ? Sao lại có các đồng chí quân nhân mang S, U, N, G tới bắt anh ta đi rồi? Cả nhóm lập tức quay lại tòa nhà văn phòng, báo cáo với Lý Hồng Quân. Sau khi Cung Diệp đến, anh ta bị đưa vào phòng thẩm vấn. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Trường Trinh, Cung Diệp đã đoán được thân phận của anh. Trung đoàn trưởng Lục, Cung Diệp hỏi, Lục Trường Trinh gật đầu, các người mời tôi tới đây làm gì? Binh lính thủ hạ của anh, thái độ kiêu ngạo vậy là không được. Lục Trường Trinh cười nhạo, quân nhân chúng tôi luôn thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh, nếu thái độ có gì không đúng, xã trưởng Cung ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Xã trưởng Cung, mời ngồi, chúng ta nói chuyện. Lục Trường Trinh chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Cung Diệp ngồi xuống. Xã trưởng Cung, anh có biết Khổng Đông không? Khổng Đông, là ai? Không biết. Giữa trưa ngày 16, anh đã nói chuyện với gã vài phút trong căn phòng nhỏ ở nhà tắm huyện. Đồng tử của Cung Diệp co rút lại. Ồ, người này hả? Tôi không biết gã, tôi đang tắm. Gã đột nhiên xông vào, nói chuyện với tôi vài câu rồi lại tự mình đi ra ngoài. Thật sự rất khó hiểu. Việc này có đánh C, H, E, T anh ta cũng không thừa nhận. Phải vậy không? Lục Trường Trinh không nhanh không chậm hỏi. Nhưng Khổng Đông nói, có người bảo gã, theo anh hẹn thời gian giao hàng, giờ hẹn là buổi trưa ngày mai, trong phòng tắm cũ. Nói hiu nói vượn, gã chẳng qua chỉ vào nói chuyện với tôi mấy câu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, việc tốt nhất nên làm là bắt giữ Cung Diệp và đối phương lúc gặp mặt ngay tại chỗ, thu được cả tang chứng vật chứng. Nhưng từ sáng sớm, ban bảo vệ đã tới chợ đen quét sạch một vòng, bắt không ít người. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận trong huyện, Lục Trường Trinh mặt đen như mực, bị bọn họ nháo thành như thế này. Việc truy tìm nguồn gốc của S, U, N, G ống đạn dược này càng khó khăn hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 170, HTML, nhiệm vụ chính hiện tại của anh là khai thác mỏ vàng. Trước khi nhận được mệnh lệnh cụ thể, anh khó có thể can thiệp quá nhiều vào vấn đề chính trị địa phương. Để tránh có người báo cho Cung Diệp, yêu cầu anh ta chuẩn bị trước câu trả lời, Lục Trường Trinh chỉ có thể hạ lệnh mời Cung Diệp trước. Tuy nhiên, nếu không có bằng chứng xác thực, chỉ dựa vào lời khai của một tên côn đồ, thì muốn đóng đinh Cung Diệp chỉ sợ là không có khả năng. Nhưng muốn đưa anh ta ra khỏi công xã Hồng Kỳ, thì vẫn có phần nắm chắc. Lục Trường Trinh sai người mang Khổng Đông đến, đối chất với Cung Diệp. Hai bên đều bị cắn chết, một bên xác nhận, một bên không chịu thừa nhận. Nhưng Cung Diệp lại hơi xem nhẹ một điều, đó là khi anh ta vào nhà tắm, các phòng được chỉ định đều được ấn định số phòng. Người bình thường, nhà tắm đưa phòng nào thì lấy phòng đó, vì vậy Cung Diệp lần đầu tiên tắm đã chỉ định số phòng, điều này rõ ràng là khả nghi. Khi đối chất với nhân viên nhà tắm, Cung Diệp rõ ràng bối rối, thuận miệng nói trước đây anh ta đã ngâm mình trong căn phòng đó, cảm thấy nó không tồi. Ngay lập tức, một số đồng chí công an đi theo anh ta đã đến hiện trường vả mặt anh ta. Lúc này Cung Diệp mới biết mình đã bị người theo dõi. Dù sao Cung Diệp vẫn còn trẻ, tố chất tâm lý không quá tốt, rất nhanh đã bị hỏi đến dấu đầu hở đuôi. Nhưng vẫn còn sót lại một tia lý trí, anh ta cắn C, H, E, T không chịu thừa nhận. Trực giác cho anh ta biết, chuyện này không đơn giản, một khi thừa nhận, anh ta sẽ xong đời. Chỉ cần anh ta không thừa nhận, thì trong nhà sẽ có cách cứu anh ta. Sau nhiều lần thẩm vấn, Cung Diệp không thể giải thích được những điểm đáng ngờ về anh ta, nên Lục Trường Trinh đã sai người giam giữ Cung Diệp một mình, sau đó thẩm vấn lại. Trên đường tới phòng giam, có công an đang rời bọn côn đồ đi. Khi một tên côn đồ nhìn thấy Cung Diệp, anh ta lập tức lao vào chửi bới, mắng anh ta đã sai người mang S, U, N, G đến hại bọn họ. Cung Diệp nghe xong, lập tức như dội một xô nước lạnh từ đầu xuống chân, cả người đều bừng tỉnh. Mẹ nó, đây chính là nhằm vào anh ta mà. Không, phải nói là, hạng trăng múa kiếm, ý tại bái công. Đây là một ván cờ nhắm vào ông nội anh ta. Cung Diệp lúc này thật sự hối hận, vì sao mình không nghe lời ông nội, liên lạc với những người đó làm gì chứ? Chính vì anh ta quá muốn chứng tỏ bản thân, nên anh ta mới tin vào lời sằng bậy của những người đó, cho rằng mình rất có năng lực. Bây giờ xem ra, những người đó chỉ coi anh như con cờ để uy hát, y, ế, p ông nội. May mắn là, những thứ này còn chưa đến tay anh ta. Nếu không, đời anh ta thật sự xong rồi. Bên kia, sau khi nghe điện thoại, sắc mặt Cung Minh tái nhợt. Tên khốn này, lại dễ dàng rơi vào bẫy của người khác như vậy. Hiện tại đối phương đã có chứng cứ trong tay, trực tiếp uy hát, y, ế, p đến ông ta, nếu ông ta không lên thuyền, chỉ sợ cháu trai của mình xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mình đau đớn nhắm mắt lại, ngồi tựa lưng vào ghế, trong lòng chính là thiên nhân giao chiến. Khi ông ta mở mắt lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Thôi, người không vì mình, trời tru đất diệt, liều một phen đi, nếu thắng, tiền đồ như gấm, nếu thua, ông ta cũng lớn tuổi rồi, lúc đó đem trách nhiệm đổ hết lên người mình, cuối cùng có thể để lại mạng sống cho con cháu. Cung Minh giơ tay bấm số, sau khi Lục Trường Trinh biết có chuyện ngoài ý muốn trên đường áp giải, sự nghi ngờ trong lòng anh càng rõ ràng hơn. Anh phải đến chỗ canh Trường Thanh để bàn bạc, bàn tay sau lưng quấy rối tình hình, cho dù một ngón tay hay một mảng da của gã, như thế nào anh cũng phải gặm nát nó. Cách Trương